Nhớ tới mới vừa rồi, Dương Tấn Công phát một cú vào mông, kêu rất to. Bây giờ bàn tọa ê ê rắt rát, lại hơi ngơ ngứa. Nhất định là ấu nương tỷ tỷ và Tiểu Vân nghe thấy được. Nàng không kìm được, ôm lấy hai má đỏ như lửa, vội vàng chạy ra ngoài. Tiểu Vân cố nhịn cười nói: Tiểu tỷ ra mắt lão gia. Nói rồi, nàng không đợi Dương Lăng trả lời, đã vội vàng lựa dịp, lẻ luôn ra ngoài. Dương Lăng hăng hắc cười gượng vài tiếng, rồi nói: Sao cô nương ấy mặc áo của nàng, lại còn để tóc nữa, ta nhất thời... Hàn Ấu Nương vẻ mặt là lạ nói: Quần áo hay vị muội tử đều có thêu hoa, không phù hợp với tang lễ của hoàng thượng, cho nên phải thay đổi đồ của thiếp thôi. Nàng nói sau này không cần ca múa cho người xem nữa, nên cắt tóc đi. Nàng vừa nói chuyện vừa đi đến gần bên người Dương Lăng. Sau khi ngắm y cẩn thận, thân thể mềm mại của Ấu Nương chợt run lên, rồi lập tức ào vào trong lòng của Dương Lăng, run giọng nói: Tướng công, người ta rất nhớ chàng, nhớ chàng muốn chết đi được. Tiếng kêu này đã rung động đến tâm can, khiến cho Dương Lăng cũng không khỏi rơm rớm nước mắt. Ấu Nương như một con chim nhỏ nép sát vào ngực y vậy, sóng mắt yêu kiều si mê vuốt ve hai gò má của y rồi nói: Tướng công đen rồi gầy đi nhiều, nhưng cũng cường tráng lên, và anh Tuấn còn pha chút uy vũ nữa kìa. Dương Lăng nháy nháy mắt vui vẻ nói: Đương nhiên rồi, tướng công bây giờ là uy vũ bá mà. Hàn Ấu Nương ôn nhu gật đầu: Ừ, thiếp biết rồi, việc này chuyển đi rất nhanh, mấy người láng giềng cũng sớm đến chúc mừng thiếp rồi. Dương Lăng cau mày kỳ quái nói: Sao mà nàng cứ thiếp thiếp mãi vậy, trước giờ nàng không xưng hô như vậy, nghe ra rất không tự nhiên. Hàn Ấu Nương hé miệng cười ôn nhu đáp: Tướng công bây giờ có quan có tước rồi, trong nhà không thể không có một chút quy củ được. Trước kia thiếp không hiểu việc, nên phải thỉnh giáo Ngọc Nhi mụi tử mới biết được việc này. Dương Lăng lắc đầu cười nói: Tướng công ta không thích nghe như nàng thấp hơn ta một cái đầu vậy, ta thích xưng là Ấu Nương hơn. Y cúi người ghé vào bên tai Ấu Nương thấp giọng nói: Nhất là lúc nàng cực khoái, luôn luôn kêu Ấu Nương sắp chết đấy, Ấu Nương hạnh phúc muốn chết rồi. Tướng công nghe mấy câu đó trong lòng như có cọng cỏ quẹt qua quẹt lại vậy, cảm thấy ngưng ai lắm mà. Hàn Ấu Nương nghe thế đỏ mặt, ngượng ngùng thốt lên: Tướng công, thiếp người ta... Dương Lăng tròn mắt, bàn tay uy hiếp từ cái eo nhỏ nhắn của nàng di chuyển xuống dưới, rồi phủ xuống kiều đồn nhô cao, làm bộ khẽ vỗ vài cái. Thân thể mềm mại của Ấu Nương run lên, nói lẩm bẩm: Ấu Nương rất nhớ tướng công. Dương Lăng kịch cười ôn như hỏi: Nhớ thật không? Hàn Ấu Nương vội vàng gật đầu nói: Nhớ thật. Dương Lăng khẽ nheo mắt lại, cười xấu hỏi: Chỗ nào nhớ tướng công vậy? Hàn Ấu Nương cũng không phải là người chưa trải việc, vừa nghe tướng công nói lời này, gương mặt lập tức đỏ như hoa lựu, cắn môi khó xử, không dám trả lời. Dương Lăng hôn lên mặt của nàng một nụ hôn dài, cười khà khà nói: Bảo bối của ta còn thẹn thùng gì nữa đây, coi như tướng công không hỏi đi. Hàn Ấu Nương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Dương Lăng lại nói: Vậy nàng nói xem, nàng nhớ chỗ nào của tướng công đấy? Hàn Ấu Nương kêu lên một tiếng, rồi vùi khuôn mặt nóng đỏ vào trong lòng của y, nắm nắm tay đấm lia lịa, ngượng ngùng nói: Tướng công thật xấu à, tướng công vừa về đã khi dễ người ta rồi. Dương Lăng nâng cằm của nàng lên, thấy mắt nàng khép hờ, hơi thở như tơ, răng cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng ra, ra vẻ hết sức kiều mị, động lòng người, làm cho lòng của y nhất thời nóng lên. Dương Lăng không kìm được, vươn tay bế ngang Ấu Nương lên. Nàng vội vàng ôm chặt cổ y, giật mình hỏi: Tướng công, chàng làm cái gì vậy? Ấu Nương vừa thấy con ngươi của Dương Lăng tóe lửa thì lập tức tỉnh ngộ, thân thể cũng mềm nhũn, không còn sức lực nữa, thanh âm phản đối càng nói không nên lời, chỉ dám lắp bắp nói: Trời còn sắp cửa. Ngọc Đường Xuân cùng Tuyết Lý Mai và Tiểu Vân đứng ở trong viện hồi lâu, chỉ thấy một chiếc giày rơm rơ ra, cạch cạch hai tiếng đóng cửa lại, rồi trong khoảnh khắc chợt nghe trong buồng có tiếng kêu duyên dáng. Một lúc lâu sau lại nghe thanh âm của đại lão gia kêu lên quái gở: Này, tay nàng lột tỏi hay sao? Nóng mà. Rồi không có tiếng động gì chuyển ra nữa. Tuyết Lý Mai mặt đỏ như hơ lửa, cố làm gan ghé tai Ngọc Đường Xuân đang run run nói: Lão gia thật quá đáng, sao

Vương Cảnh Long nghĩ tới bộ dáng yêu kiều của hai cô nương, không khỏi thở dài tiếc hận. Trước giờ gia nhân phối với tài tử, tại sao các nàng lại lạc tới Dương gia? Thật đúng là hoa lài cắm bãi cất châu. Phía trước người đi đường rất đông, Vương Cảnh Long lắc đầu, dứt bỏ ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc, rồi cho ngựa chạy chậm lại. Mấy ngày nay phụ thân xảy ra chuyện, khiến Vương Cảnh Long phải chạy quanh bôn ba cầu cứu những người bạn có quan chức của cha. Đám bạn xưa nay vẫn cùng ngâm thơ thưởng trăng với hắn, hắn cũng không ngó tới. Thế nhưng hôm nay từ chối không được, hắn đành đáp ứng, dẫn đám hảo hữu đi Túy Tiên lâu ăn nhậu. Lúc này được một quyền thần như Dương Lăng hứa sẽ hỗ trợ, cũng có nghĩa là cha của mình nhất định sẽ không xảy ra việc gì. Những lo nghĩ của Vương Cảnh Long cũng nhẹ đi nhiều. Hắn đi tới Túy Tiên lâu, một tên tiểu nhị tươi cười đón hắn nói ngay: "Ồ, Vương công tử, mấy hôm rồi ngài không tới, mau mau lên lầu, vẫn là Lục Châu Các à? Các công tử đều đang chờ ngài." Vương lão thượng thư bị hoàng thượng hạ ngục, tiểu nhị cũng sớm nghe nói, nhưng hắn nào dám trước mặt Vương Cảnh Long có biểu hiện gì, chỉ có nước làm bộ chẳng biết. Vương Cảnh Long đưa cương ngựa cho hắn, ừ một tiếng, rồi đi thẳng lên lầu ba. Túy Tiên lâu ở Kinh Sư xem như là một đại tiểu lâu hạng nhất, tổng cộng 3 căn, 4 phương đều có lầu các quay quanh một sân giếng trời. Trong sân có trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Bình thường từ sớm đã có người uống rượu đàn tiếu, đàn sáo nhã nhạc vang lừng, kỹ nữ mỹ lệ nhẹ nhàng múa hát, quả nhiên là thiên đường chốn nhân gian. Bây giờ cả nước để tang hoàng thượng, mặc dù khách sạn tiểu lâu của Đại Minh đều có thể làm ăn bình thường, vẫn tiếp đãi khách thương Nam Bắc lai vãng, nhưng việc chơi đàn múa hát bị cấm tuyệt đối, do đó thanh tĩnh đi rất nhiều. Trong Lục Châu Các lầu 3, 6 vị công tôn quý tử đang uống rượu cười nói. Thấy Vương Cảnh Long đi vào, một tên công tử vỗ tay cười nói: "Thuận Khanh, người đã tới muộn rồi, phải tự phạt 3 chén mới được." Một khi thanh niên tới 20 tuổi làm xong lễ thành nhân thì sau đó có thể được mang tên chữ. Tên chữ Thuận Khanh của Vương Cảnh Long chính là do cha của vị công tử Dương Lâm này là Dương Phương giữ chức chiêm sự đặt cho. Hai nhà có quan hệ rất tốt. Vương Cảnh Long cố cười ôm quyền thi lễ: "Tiểu đệ trên đường có ghé qua Uy Vũ Bá Phủ, do đó trễ một chút à, chư vị huynh đài hảo hữu bỏ qua cho." Dương Lâm nghe xong đặt chén xuống nói: "Chuyện gì vậy? Thuận Khanh mà đi cầu viện Uy Bá Vũ sao? Tên gian lính nói lời gièm pha bị hoặc hoàng thượng, đầu độc thánh quân, dân chúng ai mà không biết đây? Thuận Khanh mà khuất phục hắn sao? Cầu hắn ra mặt cho lệnh tôn sao? Một khi việc này lan truyền ra ngoài thì Vương lão thượng một đời tên tuổi anh hùng đều sẽ bị trôi mất thôi." Bên cạnh mấy vị công tử đều vội gật đầu lia lịa. Công tử của Thị Lang bộ hình là Triệu Ung cười lạnh nói: "Ta còn nghe nói cái tên tặc tử đó ở bên người hoàng thượng cấu kết với đám hoạn quan, nó lại gièm pha ở ngay Kinh Sư vạch ra 7 tòa ngự trang, được chuyển sang nhậm chức thống lĩnh thân quân thị vệ của hoàng đế, bây giờ lại cổ động hoàng thượng hạ chỉ không cho quan chức của tỉnh nhậm chức ở quê nhà, làm cho các đại thần tiếng oán dậy đất trời kìa." Một vị công tử khác cũng nói vẻ không vui: 10 năm gian khổ học tập, ai không muốn công thành danh toái, ăn ngon mặc đẹp để có thể có được cảnh tượng áo gấm vinh quy về làng đây. Ta là người Chiết Giang, chẳng lẽ nếu ta làm quan thì chỉ có thể đi tới chỗ hoang vu lạnh lẽo, không thể về quê hương nhậm chức hay sao? Thuận Khanh kết giao với nhân vật như vậy, rõ là khiến người ta xem thường. Vương Cảnh Long bị nói tới, mặt ngọc đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ nói: "Trừ vị hảo hữu, gia phụ năm nay đã già nua, cao tuổi rồi, bây giờ bị giam trong thiên lao, phận làm con, sao không thể không đau xót cho được? Tuy bề ngoài gượng cười đến nhà cầu xin hắn giúp đỡ, kỳ thật hận không thể lột da lóc xương cái tên tặc tử kia, như vậy mới giải được mối hận trong lòng ta." Dương Lâm đập bàn nói: "Hãy, đấy mới là khí khái của người đọc sách chứ. Cái tên gian định này mà không trừ đi, mọi người đều bất an. Bây giờ Dương Lăng căn cơ chưa ổn nên còn có cơ hội trừ bỏ hắn ta. Nếu cứ ngồi chờ cho hắn thanh thế lớn lên, chẳng lẽ không phải tai họa cho thiên hạ hay sao?" Triệu Ung thở dài nói: "Nói dễ vậy sao? Bây giờ hắn đang là người được bệ hạ sủng ái. 3 vị đại học sĩ tuy bất mãn, thế nhưng hình như cũng không có ý diệt trừ hắn ta. Chúng ta chỉ là thư sinh yếu hèn, có thể làm gì được đây?" Dương Lâm cười nói: "Hiền đệ, hà tất phải nhụt chí như vậy? Dương Lăng đã là tên gian lính, tất sẽ làm nhiều việc phạm pháp thôi. Nếu ta dụng tâm cố công dò tìm thì cuối cùng cũng sẽ có thể bắt được đuôi của hắn ta. Đến lúc đó đưa chứng cứ vô cùng xác thực đến trước mặt hoàng thượng thì có gì mà không chạm được cái đầu của hắn ta đây. Cho dù hoàng thượng sủng tín hắn, khiến phương pháp này không làm được thì chúng ta lại tìm cơ hội khác vậy. Chỉ bằng bảy tài tử chúng ta đầy bụng kinh luân, đọc đủ loại thi thư, chẳng lẽ không nghĩ ra biện pháp trừng trị cái tên tặc tử này hay sao? Vương Cảnh Long tinh thần chấn động, nói giọng căm hận. Không sai, chúng ta có thể cho gia đình nô bộc theo dõi hắn ta khắp nơi, tìm mọi chứng cứ phạm pháp của hắn ta. Một khi lật đổ được hắn ta rồi, há chẳng phải tên của bảy người quân tử chúng ta sẽ được truyền tụng khắp nơi hay sao? Lại nói, Dương Lăng vừa tới Cảm Thanh Cung đã thấy Mã Vĩnh Thành và Cốc Đại Dụng đều đang ở trong điện. Cốc Đại Dụng đang đứng hầu phía sau Chính Đức, Mã Vĩnh Thành đứng trước án thư chuyện. Thấy y tới, Chính Đức ngắt lời của Mã Vĩnh Thành, quay sang cười nói với y: bảo ngươi tới trễ một chút, quả nhiên ngươi tới thật trễ. Chấm đã xong buổi chiều từ rất sớm rồi, giờ ngươi mới đến. Dương Lăng thi lễ xong, cười hì hì đáp: hoàng thượng đã dặn dò thần nghỉ ngơi nhiều hơn, đã được hoàng thượng thông cảm như vậy, nếu thần vẫn cứ tới sớm thì thành ra phạm thánh ý mất rồi. Hoàng đế Chính Đức bĩu môi nói: Vở Vĩnh, người có nương tử bầu bám, tự nhiên không muốn theo ta nữa rồi. Thấy Dương Lăng ngẩn người, hắn không khỏi phá ra cười, vỗ tay cười nói: quả nhiên là ta đoán chúng mà, ấu nương tỷ tỷ cũng giống như mẫu hậu vậy, phụ nữ trong thiên hạ đều tương tự như nhau. Dương Lăng nghe thế giờ khóc giờ cười. Mã Vĩnh Thành, Cốc Đại Dụng nghe một hoàng đế như hắn mà không hề ý tứ cứ gọi người ta là ấu nương tỷ tỷ, cũng chỉ đành cười gượng, không dám chỉ trích thói quen này. Mã Vĩnh Thành ho khan hai tiếng, cười bồi chào Dương Lăng, rồi vội vàng đổi đề tài: hoàng thượng, sau khi lão nô tại triều phòng đem ý của ngài lộ ra, thượng thư bộ hộ là Hàn Văn lại nói ngân khố quốc gia đã trống rỗng, quan chức quản lý tài sản không phải là đám siếc ảo thuật do đông cung mời tới mà có thể ảo thuật ra tiền của được. Bây giờ đang xây công sự Bát Đạt Lĩnh, Thái Lăng cũng đang thi công, hẳn hoàng thượng nên tiết giảm tiêu dùng mới phải. Chính Đức nghe xong vỗ bàn cả giận: nói thế là thế nào? Đại Minh ta luôn luôn thu thuế nhẹ để dưỡng dân, mức thu thuế vốn không cao, huống chi ta còn ra lệnh xuất trong ngân khố ra một nửa số tiền, chỉ bảo họ tu sửa khu vườn Bắc Hải, cắt bớt cỏ dại, làm mấy chiếc thuyền nhỏ để chấm du ngoạn khi rảnh rỗi thôi. Thế mà cũng lắm ý kiến như vậy, mấy cái tên đại thần này thật là... Mã Vĩnh Thành cúi đầu khom lưng nói: dạ dạ đúng, thị lang bộ lại Tiêu Phương cũng nói dân chúng bình dân cũng có những chi phí ngoại dự tính, có khi cũng du ngoạn tiết đạp thanh, tiết thanh minh. Nhà dân thường còn tu sửa vườn tược này nó, huống chi là hoàng gia đây. Triều đình luôn luôn khoan dung, hiện nay thiên hạ nợ dồn thuế xuống, lẫn trốn thuế nhiều vô số kể, cho dù là đôn đốc thu về chỉ được một hai thành thôi, cũng không cần bảo hoàng thượng phải hạn chế chi tiêu. Hoàng đế Chính Đức nghe xong chuyển giận thành vui nói: Tiêu Phương ư? Chính là Tiêu Phương mà hôm qua đem mấy con vật nhỏ tới can gián chấm hay sao? Phương pháp vị quan này dùng để can gián rất dí xóm, không giống mấy tên thầy đồ kia, động một tí là trách trời thương dân, làm như nếu chấm không nghe lời mấy lão ấy thì trời sập xuống ngay ấy. Nghe lão nói những lời này xem ra khá là thông cảm cùng chấm rồi, đó là một vị quan tốt à. Mã Vĩnh Thành cười hùa vào: hoàng thượng nói rất đúng, thế nhưng Tiêu đại nhân lập tức bị các vị Hàn đại nhân, Dương đại nhân, rồi thì Lưu đại nhân ủa lên phê bình, ông ta sợ quá cũng không dám lên tiếng nữa. Hoàng đế Hoàng Trị rất ít đi du lịch, cả đời ông ta chẳng mấy khi ra khỏi Tử Cấm Thành, tuy đôi khi ông cũng mang theo con trai ra ngoài đi chơi, nhưng cũng chỉ là lanh quanh phố phường một chút, đương nhiên không hề đi thăm hoa viên hoàng gia bao giờ. Bao nhiêu năm không tu sửa vườn hoa Bắc Hải cũng đã hoang vu đi nhiều. Lúc này Chính Đức muốn tu sửa một chút, thật ra công trình cũng không lớn, tiêu phí tiền bạc cũng rất ít. Dương Lăng trước đó cũng có nghe ý của hắn, rồi cũng phong phanh nghe nói triều thần sở dĩ kiên quyết phản đối việc này cũng chỉ là do đề phòng cẩn mật mà thôi. Họ sợ một khi chiều lòng hoàng thượng, việc này cũng giống như mở một đột phá khẩu, sẽ khiến cái tâm ham chơi của hoàng thượng càng ngày càng nặng. Do đó họ kiên quyết phản đối, buộc hoàng đế

Chính Đức nghe mà không hiểu đầu cua tay nheo ra sao, liền bèn hỏi: đã tìm được lăng trung thích hợp, tại sao không đưa nàng đến chẩn đoán rồi điều trị đi? Khanh còn có nỗi niềm gì có nói hay sao? Lưu Cẩn lướt Dương Lăng một cái rồi vội vàng tới trước mặt Chính Đức, nhẹ nhàng ôn tồn bẩm: hoàng thượng, Dương đại nhân thà để phu nhân bị bệnh cũng không dám tìm nữ lăng trung đó đâu, thật sự là bởi vì vị nữ lăng trung đó là con gái của Cao Đình Hòa. Chính Đức nghe vậy ngẩn ra, hồi lâu mới ngạc nhiên hỏi: Cao Đình Hòa? Cao Đình Hòa là ai vậy? Con cái hắn giỏi lắm sao? Đã làm lăng trung, tại sao lại không thể chữa cho ấu nương tỷ, cho Dương phu nhân vậy? Lưu Cẩn nghe thế thế, thiếu chút nữa thì bị sung huyết. Lão vội hít mạnh vài hơi, rồi mới bày vẽ ra vẻ mặt quái dị nói: hoàng thượng, Cao Đình Hòa chính là thái y đã chẩn đoán và chữa bệnh cho tiên đế kìa. Sắc mặt Chính Đức lập tức trầm xuống, hắn nhìn Dương Lăng và cơ thể bệnh hoạn gầy yếu của Hàn Ấu Nương, im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi hỏi: là con gái hắn sao? Chậm nhớ hình như con gái hắn đã bị trừng phạt, nữ tử đó bây giờ đang ở đâu rồi? Lưu Cẩn vội đáp: hồi bẩm hoàng thượng, Cao thái y không làm tròn bổn phận, chẩn đoán sai lầm nên đã bị chém đầu. Con gái hắn bộ hình đã phán á xung vào giáo Phường Ti, chọn đời làm nô lệ. Sao? Giáo Phường Ti? Chính Đức đương nhiên là biết đến nha môn này, thế nhưng chưa có ai nói cho hắn về việc ngoại trừ mấy thứ ca nhạc cung đình thì giáo Phường Ti còn có cái gì nữa. Hắn không khỏi lấy làm kỳ quái hỏi: đưa vào giáo Phường Ti làm nô lệ, nhưng làm cái gì trong đó vậy? Lưu Cẩn cười bồi đáp: chính là hầu diễu, nhảy múa, mua vui cho đám nam nhân. Lưu Cẩn nói rất khéo, câu này thực chẳng hề có sơ hở nào. Đầu tiên là giáo Phường Ti đích xác có loại nhạc kỹ này, ai biết giáo Phường Ti có phải là an bài cho Cao tiểu thư làm việc này hay không, hay là làm một việc khác hèn hạ hơn. Nếu thật có người bới móc câu chữ, chỉ cần nói một câu là hoàng thượng còn nhỏ, không nên làm bẩn tai vua, thì cũng đủ để đối phó rồi. Chính Đức nghe xong quả nhiên rất bất mãn, bỏ qua vấn đề về Tiết Tháo Kiên Trinh mà hắn vẫn chưa thể hiểu được. Loại trừng phạt này khiến hắn có cảm giác như không phải là trừng phạt. Làm loại nô tỳ này sướng quá đi, đây là làm nô lệ hay là hưởng phúc đây? Chính Đức vung tay áo tỏ vẻ không vui nói: cái lão hồ đồ Hồng Trung này, đây mà là trừng phạt cái gì? Lưu Cẩn, ngày mai ngươi tới giáo Phường Ti truyền khẩu dụ của trẫm, điều ả cao gì gì đó tới Uy Vũ Bá Phủ làm nô lệ, chuyên trách chẩn bệnh cho Dương phu nhân. Sáng sớm hôm sau, nữ thần y Cao Văn Tâm tiểu thư thoát khỏi nhạc tịch, được một chiếc kiệu nhỏ lặng lẽ đưa ra khỏi thành. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 26 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tối ngày mai.